Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1306, Mỹ nhân ngư công chúa, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater Hat. Ngày thứ 2, Phù Nhã liền thật vui vẻ. Mang theo nhân loại thế giới cần vật phẩm. Cùng với hai cái tùy tùng. Đi thế giới loài người. Nhân ngư tộc vương đưa mắt nhìn Phù Nhã rời đi. Ánh mắt rơi vào một bên ngồi trên ghế. Không ngừng bãi động đầu kia xinh đẹp kim sắc cái đuôi đường quả. À quả quả, người liền không muốn đi thế giới loài người nhìn xem sao? Tạm thời không muốn đi. Phụ vương, vì cái gì? Kỳ thật thế giới loài người. Còn là có thật nhiều có ý tứ đồ vật. Có thể tới kiến thức một chút. Phụ vương, người nói thú vị đồ vật là cái gì? Đường quả hỏi thăm. Bàn về bảo thạch, chúng ta hải tộc nắm giữ tài bảo, là nhân loại không cách nào với tới. Bàn về đồ ăn, mỗi ngày đều có thành viên từ bên ngoài mua đồ ăn. Nhân loại đồ ăn, ta đều ăn không sai biệt lắm, hiện tại cũng sẽ làm, không có gì sai biệt. Bàn về xinh đẹp váy, phụ vương, ngươi cho rằng ta đầu này khảm kim cương các loại đáy biển bảo thạch kim sắc váy liền áo. Xem được không? Nhân ngư tộc vương nhẹ gật đầu. Cực kỳ đẹp đẽ. À quả quả là nhân ngư tộc. Xinh đẹp nhất cô nương. Mặc cái gì đều dễ nhìn. Cái váy này đương nhiên so trước đó càng đẹp mắt. Vì lẽ đó, phụ vương, người nói cho ta, nhân loại đến cùng có cái gì thú vị đồ vật. Phụ vương gọi ngươi đi thế giới loài người. Không chỉ là những này vật ngoài thân. Cũng là muốn cho ngươi đi hiểu rõ cái gì là nhân loại. Nhân ngư tộc vương nói, à quả quả, ngươi là nắm giữ kim sắc cái đuôi nhân ngư, là nhân ngư bên trong huyết thống cao quý nhất nhân ngư. Tương lai ngươi thần lực sẽ tăng trưởng đến đứng đầu, ngươi cần học được nhân loại trí tuệ, mới có thể tốt dùng ngươi thần lực. Hệ thống, túc chủ, cái này gia trưởng cũng không tệ lắm, với tư cách phụ thân lời nói, tạm được, phụ vương, nhân loại đặc biệt sẽ gạt ngươi. Nhân loại miệng, lừa ngư quỷ, ngươi liền không sợ ta bị bọn hắn lừa gạt sao? Đường quả có chút hiếu kỳ hỏi. Nhân loại miệng, lừa ngư quỷ, nhân ngư tộc vương kém chút không cười phun. Hắn a quả quả là từ đâu học được kỳ quái như thế lời nói. Bất quá a quả quả nói không sai. Nhân loại nhất biết lừa ngư, cũng là bởi vì nhân loại quá biết lừa ngư. Hắn mới cổ vũ nhân ngư đi nhân loại thế giới sinh hoạt. Thích ứng hoàn cảnh, mới có thể đem chủng tộc kéo dài tiếp. Muốn người cá còn bảo trì lúc trước chất phác, sớm muộn sẽ bị đào thải. Mặc dù những năm này, nhân ngư tộc còn là sẽ thường xuyên bị người lừa gạt bờ kết hôn. Ngược lại là so lúc trước thật nhiều. Chỉ ít huyết mạch là tiếp tục kéo dài. À quả quả là nắm giữ kim sắc cái đuôi cao quý nhân ngư. Thần lực không biến mất, tuổi thọ vô hạn. Nhân loại chính là không hơn trăm năm. Nhân ngư tộc vương đạo, làm người phong nhã hào hoa. Nhân loại kia đã tóc trắng xóa chậm rãi già đi. Ta còn thực sự không sợ à quả quả sẽ bị lừa gạt. Đường quả, đây là cổ vũ yêu đương. Sau đó đẳng nhân loại chết rồi, lại về nhân ngư tộc sao? Hoặc là nửa đường liền sẽ già yếu người cho vứt bỏ. Nghe có chút cặn bã à, phụ vương. Người ý nghĩ thật sự là đặc biệt. Vậy ta liền muốn hỏi một chút. Người tại thế giới loài người, có hay không lưu lại cái gì huyết mạch? Nàng tận mắt thấy nhân ngư tộc vương méo mặt một chút. Sau đó hắn nói, kim sắc cái đuôi nhân ngư cùng nhân loại kết hợp là sẽ không sinh ra huyết mạch. Nhân loại đại bộ phận huyết mạch cấp quá thấp, huyết mạch cấp quá thấp, thật sự là tràn đầy ghét bỏ. À quả quả, nếu như tương lai ngươi muốn có chính mình huyết mạch, đến tìm cao quý huyết thống tộc loại kết hợp, coi như thế, nắm giữ tỷ lệ, vẫn như cũ rất nhỏ. Phụ vương, nếu như ta không muốn huyết mạch đâu? Cách chương.